Game thủ ẩn danh, chương 110, tiệt hồn trận pháp, góc truyện audio.com. Hình bóng long chăn ngăn trận đấu làm chiến ý của cự xà đột ngột tắt đi. Điều này khiến trạng thái nghịch thu hóa bị cưỡng chế tắt đi. Tên xà tộc phó trưởng cũng vì việc này mà bất tỉnh nằm một chỗ. Một phần lý do là vì cú rơi của long đem theo một áp lực khiến hắn sợ hãi. Thậm chí cả Hoàng ưng lúc này dù đang trong đỗ vũ hình thái nhưng vẫn dè chừng lui xa 100 mét để giữ an toàn. Cự xà lúc này khập khiễng bước tới trước mặt long quỳ xuống dập đầu nói. Xin ngài hãy chủ trì công đạo cho ta. Cự xà vốn đã dự tính long sẽ tham gia chen ngăn Hoàng ưng vì ông ta nhìn thấy long thuộc dạng người không thích nhìn thấy máu đổ. Bởi thế khi Hoàng ưng lao đến cự xà lập tức không ngần ngại mà tiếp chiêu bởi ông ta muốn ép buộc long xuất hiện. Long lúc này cúi người xuống nâng cự xà đứng dậy rồi nói. Con ngươi vẫn an toàn, chuyện này ta sẽ xử lý sau còn bây giờ ngươi hãy lùi về sau ta còn phải tiếp khách. Nói xong long chuyển ánh mắt đến Hoàng ưng, cự xà hiểu chuyện lôi phó tộc trường về sau. Kỳ thổ trong bụi rậm lò ánh nhìn ra thở từng nhịp nhẹ mong chờ xem có chuyện gì. Hắn tự hỏi giữa hậu duệ của sát điêu và kẻ thế chỗ sát điêu thì ai mạnh hơn. Long lúc này đứng đối mặt với Hoàng ưng. Hắn lại cảm giác được khung cảnh đối mặt với sát điêu lúc trước. Hít một hơi khí sau đó nói. Sao hả, không dám lao lên sao? Thứ tạp chủng, nghe xong lời nói Hoàng ưng nổi trận lôi đình giang đôi cánh đen xoay mòng mòng lao đến long như vũ bão trước ánh mắt chứng kiến của kỳ thổ và cự xà là. Một bóng đen điên cuồng lao đến như muốn bổ đôi long. Còn riêng hắn lúc này vẫn đứng hiên ngang ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Hoàng ưng không chút phản ứng. Kỳ thổ cùng cự xà nhìn thấy liền nể phục long không sợ hãi trước hình tượng khủng bố của Hoàng ưng. Nhưng có lẽ sự thật phải làm chúng thất vọng. Móa, không tin lại bị chuột rút lúc này. Mỗi sáng đều giết quái tập thể dục tự dựng hôm nay làm biếng bỏ bữa để giờ bị chuột rút tiếng than thầm của long. Hắn dù rất mạnh nhưng nếu dính trọn một đòn của Hoàng ưng lúc này chỉ sợ dính trọng thương. Vả lại hắn đi theo hướng đấu sĩ đâu phải tanker vẫn có thể bị sốc đam mà chết. Tâm trí hắn nhanh chóng suy nghĩ phương án nếu bây giờ ta dùng mana pan chỉ sợ tan xác Hoàng ưng chỉ còn cách dùng mana đại liên kết khống chế Hoàng ưng. Trước rồi tính kế hoạch nhanh chóng đưa ra. Long phóng thích mana khắp cơ thể làm khung cảnh xung quanh mờ nhạt xuất hiện một màn xương xanh dương. Kỳ thổ cùng cự xà nhìn thấy khung cảnh này liền sợ hãi. Đối với bọn chúng thì mana được gọi là ma lực. Ma lực được biết đến là thứ năng lượng chỉ có thể hồn thạch. Bởi thế nó cực kỳ giá trị, đến nỗi mà có nhiều quái thú bộ tộc đã diệt vong khi lên tầng 2 săn hồn thạch. Còn ở đây long tự thân phóng thích mana làm nền xanh cả khung cảnh đủ thấy hắn quái vật đến mức nào. Lượng mana lúc này đã phóng thích lên đến hàng triệu cỏ dại dập nát do trận chiến khi nãy lúc này được hấp thụ mana là sinh trưởng cao lớn đến mấy. Mét, mái tóc của long lúc này đột nhiên dài ra lởm chởm hóa xanh vài cọng tóc. Hoàng ưng lúc này nhìn thấy đống mana nhiều đến khủng bố nhưng cũng mặc kệ khoảng cách của hắn đến long vài mét hắn điên cuồng giơ móng vuốt định. Chém long một cái thì hàng trăm sợi dây xích từ đâu phóng ra trói chặt hắn lại. Sức mạnh của Hoàng ưng cũng đâu phải là một cái vẫy cánh đã làm tan nát hết đống dây xích nhưng khi đống dây xích nó nát ra thì lại hòa vào không khí. Tiếp tục biến thành dây xích lao đến Hoàng ưng làm hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Long thì lúc này đã thoải mái hơn. Hắn cố gắng làm mọi thứ để khiến cơ hết chuột rút. Mấy phút sau hắn mới phần nào đỡ hơn. Hắn lúc này quay lại kẻ thù của mình. Hoàng ưng hắn ta lúc này đã máu me khắp người. Long nghiêng đầu làm cổ kêu rắc một cái rồi nói. Xin lỗi vì để ngươi giờ lâu. Nói xong long thu toàn bộ mana lại vào lò luyện sau đó dùng quyền trượng hồi phục lại cho Hoàng ưng. Kỳ thổ nhìn thấy khung cảnh liền nghĩ hắn ỷ vào sức mạnh mà dày vò Hoàng ưng bởi thế kỳ thổ tức giận lao ra khỏi bụi rậm hét lên. Ai cho ngươi dám hành hạ huynh đệ ta? Chấm chấm, đứng lại đó, long giơ tay hét lên làm kỳ thổ giật mình dừng lại. vốn tên ưng tộc này đang bị kiểm soát bởi sát niệm từ sát điêu để lại. Hắn đã cố áp chế nó nhưng điều đó chỉ khiến bản thân hắn tồi tệ hơn. Tiềm lực của huynh đệ ngươi rất cao. Hãy để ta giúp huynh đệ ngươi. Lời Long nói ra như đánh vào tâm trí kỳ thổ. Nhân vật này không chỉ mạnh mẽ mà còn thần bí. Điều này làm hắn bán tín bán nghi không biết lời Long nói ra có đáng tin cậy. Nhưng đến nước này dù hắn có cố giúp Hoàng ưng thì cũng không đủ để đánh thắng Long. Biết vậy kỳ thổ dừng lại không bước đến quyết định đánh liều giao phó sự tin tưởng. Long thấy vậy liền không nói nữa quay sang tập trung nhìn vào Hoàng ưng. Hắn lúc này chiến ý nâng cao tiếp tục lao đến tấn công. Phân thân, Long hét lớn phân ra 15 thân ảnh kèm theo hắn nữa là 16 người. Họ vây quanh Hoàng ưng thành một hình tròn, tạo thành một kết giới khống chế Hoàng ưng. Cự xà nhìn thấy kết giới cổ quái khó hiểu này. Long lão sinh tò mò trong vô thức đi đến nhìn. Khuôn mặt lão trắng bệch, cảnh tượng quá kinh khủng làm lão ngã quỵ xuống lết về sau. Trong tâm trí lão ám ảnh mà lầm bầm, thiệt hồn trận pháp, vốn trận pháp này thuộc hàng cao cấp nhưng đến cả những cấp bậc đại thần vẫn không dám sử dụng. Bởi thiệt hồn trận pháp được làm ra bởi một nhóm lớn đại thần trong đó có cả đại thần Pháp. Công dụng nói ra chỉ có thể diễn tả bằng hai từ. Nghịch thiên, bằng cách đưa người vào một kết giới sau đó lấy đại lượng mana cắt đôi người trong kết giới. Nhưng thay vì chết đi thì kết giới sẽ mở ra phần hồn của người đó. Lúc này chỉ cần ta lần nữa cắt đứt phần hồn đó thì có thể ghép một phần hồn khác vào. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Trên thực tế vào lần đầu tiên thí nghiệm hơn 300 vị đại thần đã bị dọa chết do thứ phần hồn xuất hiện là hàng nghìn con quỷ được làm bằng máu và nội tạng. Trận pháp nhanh chóng mất kiểm soát từ đó tạo nên sự kiện bách niên diệt ma. Kể từ đó không còn ai dám động vào trận pháp này. Dần dần nó rơi vào quên lãng nhưng không hiểu tại sao Long lại biết tới nó. Lý do rất đơn giản tất cả là nhờ vào cỗ ngữ chứ. Xưa kia lão sống lâu từng nghiên cứu qua trận pháp này nhưng khi khai thông toàn bộ thì lại nhận thức được sự nghịch thiên của nó. Vì không muốn bị cường giả săn đuổi nên lão ta chỉ viết lại cách thức lên cỗ ngư chứ. Riêng Long dù biết độ nghịch thiên của trận pháp này nhưng hắn không quan tâm đến. Hắn rất quý trọng thân thể cha mẹ hắn ban tặng hắn không muốn rời bỏ nó. Lúc này Long chứng kiến hàng nghìn con quỷ xuất hiện từ người phần hồn bị cắt của Hoàng ưng mà không một chút sợ hãi. Nhờ siêu tâm vô tạp niệm đã kìm chế lại sự sợ hãi của hắn. Những con quỷ đây là dã tâm của Hoàng ưng. Được biết việc cắt phần hồn sẽ làm lộ toàn bộ góc tối của con người. Ở đây Hoàng ưng là người chính trực mà còn như vậy thì hỏi thử những kẻ ác nhân sẽ kinh khủng đến thế nào. Đám quỷ lúc nhúc chui ra như vô tận, chúng nhìn thấy Long đứng liền lao đến nhưng lại bị Long trưởng một cái dính một bàn tay trước người rồi tan rã. Đây là cách thức áp chế đám quỷ của Long vừa sáng chế. Bằng cách thay đổi một chút về kỹ thuật tạo trận pháp, khiến không gian trong kết giới thành môi trường áp chế đề kháng của lũ quỷ. Chỉ cần Long một phát trưởng vào không khí thông thường liền khiến lũ quỷ tan rã. Máu của lũ quỷ rơi xuống đất ngày một nhiều làm ngập úng toàn không gian trận pháp. Lượng máu dâng lên đến mắt cá chân, ánh mắt của Long dần thay đổi từ nhiệt huyết trở thành cuồng sát. Liên hoàn trưởng vào đám quỷ, nhưng vì lý do nào đó mà lũ quỷ đi ra ngày lúc càng nhiều. Tính cuồng sát của Long cũng như thế mà ngày càng leo thang. Những thân ảnh cùng Long mái tóc lúc này đã đỏ hết 1/4. Cự xà lúc này đã tỉnh táo trở lại nhìn thấy Long có sự thay đổi liền biết có chuyện không ổn. Tức tốc chạy đến kỳ thổ đang trấn an sư miêu. Hai người bọn họ nhìn thấy lão ta đi đến liền đứng dậy thủ thế thì cự xà nói. Không phải lúc tư thù, giúp ta ngăn con quái vật này lại. Hết chương.